Mơ mộng hão huyền, muốn điển tàng và lôi trì, cứ bước qua xác tôi đi đã. Tổng lão cầm kiếm lôi đình khoát, muốn hội tụ sấm sét để xua tan ma khí hừng hực. Tổng lão, Vô Nhai chân quân cảm động vì lời nói của tổng lão. Thề cùng sống cùng chết với tổng lão. Các đệ tử khác cũng sôi nổi hô, thề cùng sống cùng chết với tổng lão. Tổng lão vui mừng nhìn mọi người, sau đó hét một tiếng thật to, điều khiển độn quang trốn mất tăm. Vô Nhai chân quân trợn tròn mắt, các trưởng lão tông môn cũng trợn tròn mắt, các đệ tử thì ngơ ngác há mồm. Trên không trung, Ma Dương cười ha ha. Lão già này sợ chết thật đó, biết bản thân mình không đánh lại ta, đã lẳng lặng bỏ chạy mất tăm, đúng là hay thật. Thật ra anh ta đến đây, không hề muốn giết người, cũng không hề muốn cướp hết tất cả điển tàng, phục chế một bản thôi không được sao. Mấy lôi trì cấp thấp này cũng chẳng có tác dụng gì với anh ta. Vô Nhai chân quân là người đầu tiên tỉnh táo lại. Lanh canh ông ta ném pháp bảo trong tay xuống, quỳ thẳng xuống đất. Tiền bối, xin tha mạng, cách chương.